Phát sóng trực tiếp Kim Chủ Cầu Đánh Thưởng. Chương 270. Góc truyện audio.com. Edit, Linh Lady đi. Khi Mạc Vân Quả tỉnh lại, đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Mạc Vân Quả mơ mơ màng màng, tùy ý theo bản năng chi phối cơ thể, lắc la lắc lư đi đến bên người Mạc Vũ. Lúc này Mạc Vũ đang thẩm tra đối chiếu một hạng mục. Thẩm tra đối chiếu xong thì có thể bắt đầu thi công. Vì chuyên tâm làm việc cho nên anh không hề biết em gái thân ái đang đến gần mình. Mạc Vân Quả đi đến gần Mạc Vũ sau đó mới dần thanh tình. Cô cũng không quấy rầy Mạc Vũ, chỉ im lặng nhìn tư liệu trong tay anh, đọc nhanh như gió, phía trước không có vấn đề gì. Thẳng đến khi Mạc Vũ lật tới mục tài chính, số liệu chi chít rất rườm rà. Mạc Vũ nhìn lướt qua, không vấn đề lớn, anh đang định lật tờ tiếp theo, lại bị Mạc Vân Quả chặn lại. Mạc Vân Quả vươn ngón tay ngọc, chỉ vị trí nào đó nói, nơi này, số lẻ sai rồi. Mạc Vũ cả kinh, bản năng thân thể căng chặt, sau đó mới nhận ra là em gái mình, thân thể dần buông lỏng. Anh nhìn theo ngón tay Mạc Vân Quả, thấy được một chuỗi số liệu, nhưng Mạc Vũ cũng không phát hiện vấn đề gì. Anh nhìn thoáng qua Mạc Vân Quả nói, Quả Nhi khi nào tình, mới vừa tình, Mạc Vân Quả trả lời. Mạc Vũ khẽ cười một tiếng, ngón tay theo bản năng muốn lật sang trang sau. Mạc Vân Quả đem ngón tay đè ở tư liệu nói, nơi đó, số lẻ có vấn đề. Mạc Vũ sủng nịch cười cười, vươn tay, lợi dụng ưu thế cánh tay lớn thành công xoa xoa tóc cô. Đồng thời nói, Quả Nhi, anh trai xem qua, không thành vấn đề. Mạc Vân Quả lắc đầu, tiếp tục nói, số lẻ sai rồi. Mạc Vũ bất đắc dĩ thở dài một hơi, anh đương nhiên không nỡ trách cứ em gái. Nhưng anh cũng đã xem qua, số liệu thật sự không có vấn đề gì. Mạc Vân Quả không biết nên nói như thế nào cho anh trai tin. Cái số liệu kia khẳng định có vấn đề. Tiểu Quả Quả, ngươi nói với anh trai tìm một ít người có kinh nghiệm lâu năm trong công ty lại đây hạch toán một chút. Đúng vậy, ta tin tưởng ngươi Tiểu Quả Quả. Nếu ngươi nói như vậy, khẳng định có vấn đề. Tiểu Quả Quả, anh trai ngươi có lẽ nghĩ ngươi muốn chơi đùa thôi. Nếu như vậy hắn cho rằng, ngươi chơi vui vẻ, tìm mấy người thâm niên trong nghề lại đây hạch toán một chút. Đúng, chủ ý này rất tốt. Tiểu Quả Quả nhanh chóng nói với anh trai ngươi đi. Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp đề nghị như vậy, lập tức nói với Mạc Vũ, tìm người tới hạch toán. Mạc Vũ sửng sốt, anh cảm thấy hôm nay em gái có chút kỳ quái. Tuy rằng vẫn như cũ xinh đẹp đáng yêu, nhưng mà, hôm nay em gái có một chút cường thế. Mạc Vũ nhìn Mạc Vân Quả cố chấp, cầm điện thoại chuyên dụng ấn vài số. Đối với bên kia nói tiền đại vận mang đoàn đội lại đây một chút. Mạc Vũ nói xong liền cắt đứt điện thoại. Sau đó nhìn Mạc Vân Quả nói, cái này vui vẻ. Mạc Vân Quả gật đầu, thuận thế ngồi xuống. Mạc Vũ thấy thế chỉ xoa xoa tóc cô, tràn đầy sủng nịch, em gái nhà mình bất kể muốn làm cái gì, tự nhiên anh muốn sủng. Bên kia tốc độ người lại đây thực mau, không đến 2 phút, tiền đại vận mang vài người đi đến văn phòng của Mạc Vũ. Mạc Vũ nhìn đến người tới, đem tư liệu trong tay ra nói, các anh ở chỗ này hạch toán một chút số liệu bên trong, xem có vấn đề gì không? Cách chương.